Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Hồ Lô. Làm trận cơ bố trí xong về sau, Diệp Hàn tâm lý trong nháy mắt khẩn trương lên, tiếp xuống tới cũng là nghiệm chứng nửa tháng này đến thành quả lao động. Vì luyện chế ra cấp 5 trận ký, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa Khâu Hữu Đạo liên quan tới luyện khí tất cả trí nhớ. Mà tại luyện chế cấp 5 trận kỳ trước đó, Diệp Hàn đã luyện chế ra một thanh phẩm tướng không tệ trường kiếm. Mà thanh trường kiếm này cũng đã đạt tới thượng phẩm pháp khí trình độ. Đối với lần thứ nhất luyện khí liền có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, Diệp Hàn bản thân cảm giác cũng khá. Bởi vì Khâu Hữu Đạo đã là cái đỉnh cấp cấp 3 luyện khí sư, dưới đại đa số tình huống cũng chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, rất ít có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí. Vừa nghĩ như thế, chính mình cũng đã xem như một cái cấp 3 luyện khí sư a. Chí ít cũng có thể xem như cái đỉnh cấp cấp 2 luyện khí sư. Bất quá giờ phút này Diệp Hàn tâm tư cũng không tại chính mình luyện khí mức độ phía trên. Hắn nhìn trước mắt Hàn Đàm, cuối cùng đem trong tay một thanh trận kỳ giải ra. Theo trận kỳ rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt địa phương, chờ mong lấy có thể có một tia vang động theo lòng đất truyền đến. Ngay tại Diệp Hàn coi là trận pháp thất bại thời điểm, một đạo nhỏ nhẹ rung động theo lòng đất truyền đến. Ngay sau đó Diệp Hàn liền cảm giác toàn bộ mặt đất đều lay động. Loại cảm giác này thì giống như là muốn phát sinh động đất đồng dạng. Chỉ là đối với cái này động đất, Diệp Hàn không chỉ có không có chút nào khủng hoảng, ngược lại một mặt kinh hỉ. Hắn hy vọng cái này động đất có thể tới mãnh liệt hơn một số. Rất nhanh một mảnh tiếng ầm ầm vang vọng toàn bộ sơn cốc lúc, Diệp Hàn biết mình bàn sơn trận pháp đã có hiệu quả. Hắn vội vàng phóng xuất ra chính mình thần thức, dùng thần thức đem chọn cái Hàn Đàm theo dưới đáy bao vây lại. Đồng thời cực nhanh hướng về Hàn Đàm cạnh ngoài đánh lên chính mình thần thức cấm chế. Hắn nhất định phải tại bàn sơn trận pháp sụp đổ trước đó, đem cái này Hàn Đàm đánh đầy thần thức cấm chế. Diệp Hàn đem chọn cái Hàn Đàm cạnh ngoài đánh đầy thần thức cấm chế thời điểm, hắn liền lập tức cảm giác một tia dị dạng. Cái này Hàn Đàm tựa hồ cũng không phải là một cái bình thường Hàn Đàm, mà càng giống là một cái hồ lô. Bởi vì cái kia thần thức không cách nào xuyên thấu phần ngoài hình dáng, để cái này Hàn Đàm xem ra thật là một cái hồ lô bộ dáng. Chỉ là giờ phút này Diệp Hàn lại không kịp suy tư những thứ này. Bởi vì cái kia bàn sơn trận pháp đã bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ Hàn Đàm trong nháy mắt sinh ra một tia hạ lạc xu thế. Diệp Hàn vội vàng tập trung lên chỗ có thần thức, liều mạng nâng lên cái hồ lô này hình dáng Hàn Đàm. Muốn đem những thứ này bị thần thức cấm chế bao khỏa Hàn Đàm thu vào tháp chủ không gian bên trong. Làm Diệp Hàn phế sức chín châu hai hổ cuối cùng đem Hàn Đàm rời tiến tháp chủ không gian về sau. Một trận căng đau theo thức hải truyền đến. Diệp Hàn trong nháy mắt co quắp ngồi xuống. Hắn xoa xoa sưng lên đầu, nhìn lấy tháp chủ không gian trong kia lần nữa chìm vào trong đất Hàn Đàm. Trong lòng không gì sánh được may mắn hắn thần thức cường đại. Phải biết Linh Anh đại viên mãn tu sĩ thần thức cường độ, nhiều lắm là cũng chỉ có phạm vi trăm dặm, mà hắn chỉ là Linh Anh tầng 1, thần thức liền đã đạt tới 5 phạm vi trăm dặm. Cũng đúng là như thế cường đại thần thức, để hắn có thể thành công đem cái kia Hàn Đàm chuyển vào chính mình tháp chủ không gian bên trong. Bằng không cho dù là hắn bàn sơn trận pháp thành công, không có cường đại thần thức, cũng chỉ có thể nhìn cái này Hàn Đàm dương mắt nhìn. Nhìn đến cái kia Hàn Đàm dưới đáy vòng xoáy rốt cục dừng lại lúc, Diệp Hàn trên mặt lập tức lộ ra một hàng chỉnh tề lớn răng trắng. Quả nhiên không xuất từ chính mình sở liệu, phàm là tiến tháp chủ không gian đồ vật, đều muốn thụ tháp chủ không gian khống chế. Cái kia vòng xoáy còn thật không truyền. Mà khi Diệp Hàn nhìn đến khẩu này Hàn Đàm thật sự là một cái hồ lô lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Cái này sao có thể là một cái hồ lô? Cái này lại là cái gì hồ lô? Cái này trong hồ lô cái kia băng hàn cùng cực nước lại là nơi nào đến? Chẳng lẽ cái này hồ lô thật là có người cố ý để ở chỗ này? Như đây chỉ là một phổ thông hàn đàm. Diệp Hàn ngược lại là sẽ còn hoài nghi cái này hàn đàm là có người hay không cố ý thiết kế. Nhưng khi nhìn đến cái này hàn đàm thật sự là một cái hồ lô lúc, Diệp Hàn đã không gì sánh được vững tin. Cái hồ lô này nhất định là cái kia người hạ chú để ở chỗ này. Mục đích chính là muốn thôn phệ nơi này hết thảy. Thậm chí muốn thôn phệ toàn bộ Nam Đại Lục hết thảy. Mà người kia muốn dùng hồ lô thôn phệ hết thảy mục đích. Chính là thu thập tán rơi trên đại lục này hỗn độn chi khí. Cho nên, cái hồ lô này chính là đại lục này bị hạ nguyền rủa. Vậy mình rút ra cái hồ lô này, có phải hay không thì mang ý nghĩa chính mình giải trừ nguyền rủa, cứu vãn đại lục này. Giờ khắc này, Diệp Hàn không gì sánh được bội phục lão tháp chủ. Hắn không biết lão tháp chủ là làm sao biết đại lục này bị hạ nguyền rủa. Nhưng sự thật thì bày ở trước mắt. Nơi này thật có một cái tai họa nhân gian hồ lô. Nếu như không là bị chính mình phát hiện, một ngày nào đó cái hồ lô này hội hủy toàn bộ Nam Đại Lục. Nhìn đến chỉ có thể chờ đợi về sau đi tiên giới. Tìm tới lão tháp chủ, mới có thể biết hắn là làm thế nào biết đây hết thảy. Loại chuyện ly kỳ này, Diệp Hàn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể yên lặng để ở trong lòng. Mà đối với mình rất có thể đã giải trừ tinh hà đại lục nguyền rủa. Chung kết cái kia sắp đến đại man hoang thời đại. Diệp Hàn tâm lý lại không có quá nhiều vui sướng cùng tự hào. Ngược lại có chút trời u ám. Bởi vì hắn lấy đi cái kia người hạ chú hồ lô. Xấu người kia chuyện tốt. Một khi bị cái kia người biết, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Có thể nói hắn lấy đi không phải một cái hồ lô, mà chính là một cái khoai lang bỏng tay. Diệp Hàn tiến vào tháp chủ không gian, nghĩ muốn lần nữa nhấc lên hãm sâu lòng đất hồ lô. Thế nhưng là cái này hồ lô tựa như là tại tháp chủ không gian bên trong cắm rễ đồng dạng. Vô luận Diệp Hàn đánh lên nhiều sao dày đặc thần thức cấm chế, cũng vô pháp di chuyển. Rơi vào đường cùng Diệp Hàn chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại đến tháp chủ không gian đồ vật, hắn sớm muộn hội làm rõ ràng. Mà giờ khắc này hắn muốn làm nhất sự tình, cũng là xâm nhập đáy đầm, lại cẩn thận điều tra một phen. Làm Diệp Hàn mang tâm tình kích động đi tới đáy đầm lúc, cái kia trừ đã sền sệt đến cực hạn linh khí, căn bản không có nửa điểm hỗn độn chi khí. Cái này khiến Diệp Hàn thậm chí hoài nghi mình tại sử dụng bàn sơn trận pháp thời điểm, có phải hay không đem đáy đầm hỗn độn chi khí cho dò dỉ ra đi? Nếu như là dạng này, vậy liền thật lỗ lớn. Thế nhưng là Diệp Hàn không chỉ có dùng thần thức vẫn là ánh mắt. Rõ ràng có thể thấy rõ đáy đầm. Liền vết nứt đều không có một đầu. Chớ nói chi là có cái gì lỗ thủng. Nói rõ cái hồ lô này đã hoàn hảo bị chính mình thu vào tháp chủ không gian. Không có liền không có a. Nếu như đoàn kia khí thể thật sự là hỗn độn chi khí, không có mới là bình thường. Nếu như chỉ là thời gian một năm liền xuất hiện lần nữa như vậy một đoàn khí thể, ngược lại nói rõ cái kia tia khí thể cũng không phải là hỗn độn chi khí. Mặc dù không có hỗn độn chi khí, nhưng là cái kia trong hàn đàm số lượng khủng bố linh khí cũng đủ làm cho Diệp Hàn hãi hùng. Khiếp vía, nếu như tại cái này trong hàn đàm tu luyện, tuyệt đối so với ngồi tại linh mạch phía trên tu luyện nhanh hơn. Bởi vì căn bản không dùng ngươi chủ động đi hấp thu. Cái kia sền sệt linh lực hình thành áp lực cũng làm đến linh khí không ngừng mà hướng về trong cơ thể ngươi dũng mãnh lao tới. Nếu như không là vừa vặn đột phá đến linh anh tầng 1, còn không có hoàn toàn thích ứng chính mình tu vi, Diệp Hàn thậm chí muốn lập tức chui vào tu luyện một phen. Cẩn thận dùng thần thức đem hàn đàm cũng chính là cái này hồ lô trong ngoài ngoài đều điều tra một lần về sau, Diệp Hàn mới rời khỏi hàn đàm. Lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, cho dù là cái kia người hạ chú tại cái này hồ lô phía trên làm dấu hiệu, hắn cũng phát hiện không, cho nên dứt khoát cũng không đi lo lắng. Ngược lại hàn đàm tại tháp chủ không gian bên trong, tháp chủ không gian tại chính mình tử phủ bên trong. Chỉ cần mình bảo vệ tốt tử phủ, cho dù có người tại hồ lô kia phía trên làm dấu hiệu, cũng không nhất định có thể phát hiện. Diệp Hàn đem Hàn Đàm dùng ẩn nặc trận pháp, phòng ngự trận pháp cùng thần thức che đậy trận pháp che giấu. Bởi vì tháp chủ không gian có thể thu người, không thể nói được về sau sẽ còn thu người đi vào. Tuy nhiên tháp chủ không gian cũng là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Nhưng là so sánh lên tháp chủ không gian, cái kia hồ lô mới là mình liều chết cũng muốn giữ vững bí mật. Bởi vì tháp chủ không gian là mình đồ vật, mà cái kia hồ lô lại là người khác đồ vật. Diệp Hàn lại đem phiêu tán tại tháp chủ không gian trong kia đoàn tiên linh vân thu tại một cái trong giới chỉ, đồng thời đem tất cả trọng yếu giới chỉ đều đặt ở tháp chủ không gian bên trong cất giữ lên. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn rời đi tháp chủ không gian, lo lắng hội bỏ sót cái gì. Diệp Hàn lại đem trước mắt mất đi Hàn Đàm hố to tỉ mỉ kiểm tra một lần. Thẳng đến Diệp Hàn xác định nơi này không có di lưu bất luận cái gì chính mình lọt mất đồ vật, mới yên tâm đem hố to một lần nữa lấp chôn xuống. Làm Diệp Hàn rốt cục hoàn thành sứ mệnh một khắc này, nhưng trong lòng sinh ra một loại không tốt cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như hắn rơi vào cái nào đó âm mưu kinh thiên bên trong. Riêng là lão tháp chủ lưu cho hắn cái kia trung cực ảo nghĩa, mặt ngoài nhìn là muốn cho hắn giải trừ nguyền rủa, cứu vãn tinh hà đại lục, trên thực tế lại rất có thể là cố ý muốn cho hắn tìm tới cái hồ lô này, đồng thời mang đi. Bởi vì so sánh với giải trừ nguyền rủa cứu vãn đại lục, trong hồ lô hỗn độn chi khí mới thật sự là để thế nhân điên cuồng đồ vật. Diệp Hàn không tin lão tháp chủ cao thượng như vậy, đơn thuần là vì giải cứu tinh hà đại lục mới tốn sức tâm cơ đem trung cực ảo nghĩa truyền cho mình. Giờ khắc này, Diệp Hàn không thể không nghiêm trọng hoài nghi lên lão tháp chủ lưu lại trung cực ảo nghĩa mục đích. Nếu như mình suy đoán không tệ, như vậy cái này trung cực ảo nghĩa sau lưng rất có thể ẩn tàng một cái chính mình nhìn không đến âm mưu, chỉ là Diệp Hàn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như lão tháp chủ thật biết rõ có cái hồ lô này tồn tại, hắn vì cái gì không đợi khi tìm được cái hồ lô này về sau lại phi thăng đâu? Lại hao tổn tâm cơ đem cái này trung cực ảo nghĩa đặt ở Đan Vương tháp tầng thứ 7, để cho mình được đến. Chẳng lẽ hắn thì không sợ chính mình đem hỗn độn chi khí dùng xong hoặc là chiếm hữu sao? Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hàn cũng lười suy nghĩ. Hắn chỉ biết là, trong hồ lô hỗn độn chi khí đã bị chính mình dùng xong. Cho dù là không có dùng rơi, hắn cũng sẽ ở luyện chế thiên đan thời điểm dùng xong. Hiện tại cái này trong hồ lô không có hỗn độn chi khí. Muốn luyện chế thiên đan, chỉ sợ còn muốn lại nghĩ biện pháp. Tiểu Long nói đúng, vô luận là vì phi thăng, vẫn là vì hoàn thành sáng lập hỗn độn đan kinh vị tổ sư này nguyện vọng, hắn đều nhất định muốn đem thiên đan luyện chế ra đến. Mà hỗn độn chi khí cũng là hắn nhất định phải được đến đồ vật. Diệp Hàn chỉ biết mình duy nhất phải làm thì là tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết trung cực ảo nghĩa. Bằng không một khi bại lộ, hắn đem căn bản là không có cách trên đại lục này sinh tồn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.